Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, người nói là giả. Đúng nha, ta nói chính là người nha. Trình Dạ thuần khiết vô cùng nói. Ếch, Giang Quân như cũ biểu thị mặt đầy mộng ép. Tốt lắm, Tiểu Quân, nhanh lên tìm một chỗ dừng xe lại. Chúng ta vào chợ rau mua chút mới mẻ thức ăn. Bà ngoại ở ghế sau xe đỡ một cái giỏ thức ăn. Hứng thú trùng trùng nói, trả giá cảm giác nha đó là bao lâu cũng không có cảm nhận được. Bà ngoại trong mắt lộ ra một loại hoài niệm thần sắc. Nàng ở Mỹ quốc bên kia, bởi vì loại ngôn ngữ bất đồng nguyên nhân, vẫn không có trả giá cơ hội. Bây giờ thật vất vả trở về Hoa quốc rồi. Dĩ nhiên muốn chém thống khoái. Chợ rau bên cạnh liền có mấy cái chỗ đậu xe. Biểu ca Giang Quân đem xe lái đến bên kia dừng lại. Chuyện đương nhiên không ra ngoài dự liệu. Trình Giả ba người, không đúng, nói cho đúng là này chiếc xe thể thao sang trọng, đúng như dự đoán, hút con người vô số. Đặc biệt sau mở ra xe thể thao đi chợ rau mua thức ăn. Nói thật, không chỉ là Trình Giả, mọi người vây xem cũng là lần đầu tiên thấy mấy cái kéo bạn trai cánh tay tiểu nữ sinh, cũng không khỏi liên tục quay đầu, đầy mắt kim tinh nhìn quanh Trình Dạ mấy người phương hướng. Làm bên người bạn trai sắc mặt đen giống như đáy nồi. Giang Quân mở cửa xe, đỡ đỡ kính râm, tiêu sái vẫy vẫy chìa khóa xe. Một thân nhãn hiệu nổi tiếng quần áo đến thân, hơn nữa trên cổ tay kia Rolex đồng hồ đeo tay, đưa đến bên cạnh tiểu nữ sinh tia sáng kỳ dị liên tục. Mỗi một người đều hận không được đầu hoài tống bão. Biểu đệ, không tệ chứ? Giang Quân đối với Trình Dạ thiêu thiêu mi cười nói. Ha ha, tao khí. Trình Dạ đảo cặp mắt trắng dã. Ta thích. Giang Quân run đến chân, như cũ dương dương đắc ý. Bà ngoại, hai người chúng ta vào đi thôi, để cho biểu ca một người ở chỗ này hôi khoe khoang. Trình Dạ từ bà ngoại trong tay nhận lấy giỏ thức ăn, cười nói, ai, đừng nha, ta cũng đi, ta cũng đi. Bà ngoại muốn mua đồ nhất định rất nhiều. Biểu đệ ngươi như vậy được, nhất định xách không được đi. Đừng sợ, có biểu ca. Giang Quân thấy Trình Dạ cùng bà ngoại càng đi càng xa bóng lưng, vội vàng đuổi theo. Món ăn này thị trường rất lớn, gà vịt thịt cá, rau cải dưa và trái cây, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bởi vì món ăn này thị trường coi như là phụ cận kích thước lớn nhất một nơi chợ rau, cho nên lượng người đi rất nhiều, cơ hồ mỗi một thức ăn than trước mặt cũng súng lại nhiều người tới chợ rau mua thức ăn. Lấy bác gái cùng bà chủ gia đình chiếm đa số, liếc mắt nhìn qua, cơ hồ không thấy được nam người thân ảnh. Vừa vào chợ rau, Trình Dạ là có thể nghe được bên trong không ngừng tiếng ồn ào thanh âm. Ông chủ, người thức ăn này có phải hay không mới mẻ à? Thế nào ủ rũ không sót mấy? Đại tỷ, ngài yên tâm, sáng sớm hôm nay mới vừa hái, tuyệt đối mới mẻ. Đại muội tử, thật là không thể bớt nữa rồi. Ta đây đã là ở lấy giá vốn bán cho ngươi. Ta một phân tiền không kiếm, còn phải ngồi tiền nhân công. Ta đây không cần. Ai ai ai, đại muội tử ngươi chờ một chút. Ai được rồi, 20 liền 20 đi. Ta đây đã là thường tiền bán cho ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói cho những người khác. Bình đầu luận túc âm thanh, tiếng trả giá tạo thành chợ rau Ritter có nhịp điệu, thật náo nhiệt. Thân là phú quý công tử ca Giang Quân, quả thật xưa nay chưa từng tới bao giờ chợ rau loại địa phương này. Tốt lắm, đi thôi, trước đi mua một ít rau cải. Bà ngoại ngược lại đối với nơi này quen việc dễ làm. Đi tới nơi này, cảm giác liền muốn trở về nhà như thế. Người bên trong người người cũng là nhân tài, nói chuyện lại thích nghe. Bán thịt cùng bán rau cải chia làm hai cái khu vực. Trình Dạ một nhóm ba người trước nhất đi tới là bán rau cải thức ăn mảnh khu vực kia. Trước đi mua một ít rau chân vịt đi. Bà Ngại nhìn chung quanh một tuần, hướng về phía Trình Dạ cùng Giang Quân nói. Hai người đối với mua thức ăn một khối này hoàn toàn là mặt đầy mộng. Bên ngoài tất cả đều là chỉ hiểu ăn, không hiểu làm loại người kia, lại càng không muốn nói độ khó cao hơn mua thức ăn. Vì vậy gật đầu một cái, biểu thị tuân theo bà ngoại chỉ thị. Một nửa bán rau cải không phải là chỉ đơn độc bán một loại rau cải. Phần lớn đều là đem chừng mấy loại rau cải đặt ở trên cái giá. Mặc cho người chọn, trên căn bản mỗi một nhà bán quán rau củ vị trên đều có bán rau chân vịt. Bà ngoại tùy tiện tìm một nhà trong mấy người gần đây gian hàng. Chủ quán là một vị hơn 40 tuổi cô gái trung niên. Thấy bà ngoại tới, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười. A Di, muốn mua chút gì? Chỗ này của ta rất nhiều loại. Bà ngoại cười ha hả đi tới trước gian hàng. Chỉ vậy được bó thành bó rau chân vịt nói. Ông chủ, rau chân vịt bán thế nào? Một khối 6-1 cân. A Di, ngài tới điểm không? Đây là chúng ta tối ngày hôm qua mới vừa hái. Tuyệt đối bảo đảm so với trong siêu thị mới mẻ. Nữ chủ quán trên mặt mang nụ cười. Tự thổi tự lôi nói. Không phải là ta thổi. Món ăn này trong thị trường là thuộc nhà ta rau chân vịt tươi mới nhất. Những thứ kia hái kỳ vượt qua một ngày rau chân vịt. Ta cũng sẽ không mê muội lương tâm cầm tới nơi này bán. Nữ chủ quán vỗ ngực một cái, lời thề son sắt bảo đảm nói. Thật, bà ngoại dùng mang theo nghi ngờ giọng. Dạ, nữ chủ quán vừa định mở miệng cười. Từ bà ngoại phía sau một đạo thanh thúy thanh thanh âm cắt đứt nữ chủ quán muốn mở miệng lời nói. Ngươi nói là dạ, Trình Dạ chậm rãi từ bà ngoại sau lưng đi ra. Dùng tay chỉ mặt đầy mộng ép nữ chủ quán. Giọng đốc định vô cùng nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nữ chủ quán sắc mặt khó coi nói, hừ, Trình Dạ khe khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên cảm giác bớt chút cái gì. Chỉ thấy Trình Dạ từ trong túi móc ra một cái mắt kính hộp. Mở ra, bên trong là cùng Conan độc nhất vô nhị con mắt. Trình Dạ sắp tối khung con mắt mang lên mặt. Khóe miệng nâng lên Conan chiêu bài thức tự tin cười một tiếng. Đồng thời, liên tiếp thuộc loại số liệu ở trong mắt Trình Dạ thoáng qua. Sức nặng 583, 25 khác, phiến lá số lượng 34 lá đầy nước đo 84, 25%, chất hữu cơ hàm lượng 56, 24 khác diệp lục tố hàm lượng 0, hai chút nào khác. Khắc sinh trưởng chu kỳ 41 ngày thuốc trừ sâu lưu lại ức chế tỷ số 65, 32%, giáp hàm lượng liên quan tới vị này nữ ông chủ trong gian hàng rau chân vịt đủ loại số liệu. Trình Dạ đã nhưng trong lòng, làm Trình Dạ làm ra nâng đỡ con mắt động tác này lúc. Ở một bên một mực chú ý Trình Dạ nhất cử nhất động Giang Quân tim đập mạnh đánh một cái. Trong lòng đột nhiên dâng lên một câu nói, phía trước năng lượng cao dự cảnh, mời chư vị tĩnh tĩnh nhìn Trình Dạ đại lão giả bộ. Trình Dạ dùng nhìn kỹ phạm nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ ông chủ. Để cho nữ ông chủ cảm giác mặt đột nhiên căng thẳng. Nếu như là mới hái rau chân vịt lời nói, diệp lục tố hàm lượng bình thường giá trị hẳn ở không. Ba chút nào khác, khác bên cạnh. Có thể ngươi rau chân vịt diệp lục tố nhưng ở không? Hai chút nào khác, khác, diệp lục tố hợp thành có thể chia làm dưới đây 4 bước. 1234. Chú 1, nếu như không có thực vật bộ rễ từ trong đất hấp thu magie nguyên tố. Diệp lục tố là căn bản không thể nào hoàn thành hợp thành. Mà diệp lục tố lại vừa là bất cứ thời khắc nào không nữa tiêu hao. Cho nên, nếu như là vừa mới hái lời nói, diệp lục tố hàm lượng căn bản không khả năng trực tiếp ít không. Một chút nào khác, khác, còn có, Trình Dạ giơ lên một ngón tay. Tiếp tục nói, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.